Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261, Azelia Jim trùng chi chiến. Lần này là Lapras sao? Tốt rồi, đã như vậy. Vậy thì bắt đầu đi. Sacco, dùng Rock Throw. Vẫn như cũ là Ginkgo tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Ngay sau đó chính là sắc cổ số lượng khoa trương đá rơi công kích truyền đến. Một vòng màu trắng quang mang tại sắc cổ trên đầu hình thành. Sau đó từng khỏa bén nhọn hòn đá nhỏ vạch phá không khí. Nhanh chóng đụng vào Green trên thân thể. Ô, đối diện gặp Rock Throw công kích. Green phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu to. Tựa hồ là bị thương không nhẹ dáng vẻ. Delia, Green có băng thuộc tính. Sẽ bị nham thạch kỹ năng khắc chế. Coi như sắc cổ lực công kích thấp cũng không thể xem thường. Không thể lại tiếp nhận càng nhiều công kích. Hyakun nhìn xem ngay tại gặp công kích Green. Một mặt lo lắng nói với Delia. Ta đã biết. Green, nhẫn nại một chút. Dùng Confuse dây. Vừa nghe đến Hyakun, Delia liền lập tức làm ra phản ứng. Ô! Đồng dạng đang nghe Delia chỉ lệnh về sau. Green cố nén đá rơi thế công ngẩng đầu lên. Hai cái trong mắt to một trận quang mang nở rộ. Hai đạo không có thực chất màu tím đen tia sáng. Thật nhanh từ trong ánh mắt bắn ra. Xuyên phá số lượng đông đảo đá rơi. Chính xác trúng đích tại sắc cổ trên thân. Ấm tương đương, đột nhiên bị cân phiêu dây trúng đích. Sắc cổ không có gì bất ngờ xảy ra tiến vào hỗn loạn trạng thái. Rock Throw công kích cũng theo đó đình chỉ. Sắc cổ toàn bộ thân thể. Giống như là uống rượu say. Không ngừng đung đưa thân thể. Có chút đứng không vững. Hỗn loạn. Khó làm nha. Chấm ngoặc kép. Ginkgo nhìn xem trước người mình lung la lung lay sắc cổ. Khẽ chau mày. Ngoài miệng nhẹ nhàng thầm nói. Ngay tại lúc này Green. Nhanh dùng Water Power, vừa nhìn thấy sắc cổ công kích đình chỉ, Delia lập tức bắt lấy cơ hội này. Đối với Green la lớn, ô tương đương, màu xanh đậm thủy cầu nhanh chóng tại Green trong miệng hình thành. Sau đó cao đầu đột nhiên vung vẩy, màu xanh đậm thủy cầu bị cấp tốc bắn ra, hướng phía sắc cổ nhanh chóng hướng về đi. Sắc cổ, dùng Withdraw, nhìn thấy công kích đến. Mặc dù biết sắc cổ đã tiến vào hỗn loạn trạng thái, nhưng Ginkgo vẫn là lựa chọn phát ra chỉ lệnh. Hy vọng chính mình sắc cổ có thể thuận lợi phòng ngự công kích, nhưng là Ginkgo hy vọng thất bại. Nghe được chỉ lệnh sau sắc cổ, không chỉ có không có đưa vào xác bên trong, ngược lại là giơ lên chính mình hai đầu chân trước. Đối với mình đầu chính là hung hăng đến hai lần, nguyên bản đã rất hỗn loạn đầu. Hiện tại càng thêm bị choáng rồi. Ngay sau đó, màu xanh lam Water Power trúng sắc cổ thân thể. Trong nháy mắt sóng nước tuôn ra. Trong hỗn loạn sắc cổ, liền thời gian phản ứng đều không có. Liền bị sóng nước sông bay ra ngoài. Nặng nề mà nện ở một bên đại thụ trên cành cây. Ném ra một cái nhàn nhạt cái hố nhỏ. Sau đó chậm rãi trượt xuống mặt đất. Hai con mắt một con biến thành nhang mũi hình dạng. Sắc cổ mất đi năng lực chiến đấu. Xin chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy chính mình sắc cổ đã mất đi năng lực chiến đấu, Ginkgo đầu tiên là hô lớn một tiếng. Sau đó có chút hướng Delia khoát tay áo. Quay người hướng phía dưới cây sắc cổ đi đến. A, Green ngươi thật lợi hại. Vừa ra trận liền đánh bại một cái đối thủ. Bất quá không cho phép kiêu ngạo. Đằng sau còn có hai cái đâu. Nếu lại tiếp lại lệ, ô, rốt cục đánh bại đối thủ thứ nhất của mình. Delia rất là hưng phấn nhảy dựng lên, vẻ mặt tươi cười đối với Green nói. Green cũng là vui vẻ đáp lại Delia. Chiến đấu tiếp tục đi. Kế tiếp là ta cái thứ hai Pokemon. Ra, Pineco, mà vào lúc này, tiến đến thu hồi sắc cổ Ginkgo, đã về tới vị trí chỉ huy của mình bên trên. Cũng không nói thêm gì. Đưa tay liền nhận ra chính mình cái thứ hai Pokbo. Đăng tương đương quả. Quả. Sau đó theo một đạo quang mang nhảy ra. Một con hạt màu xám Pineco xuất hiện tại trên sân bãi. Đây là ta cái thứ hai Pokemon. Pineco, công kích của ta lập tức bắt đầu. Người cũng nên cẩn thận. Pineco, phát động công kích. Trước dùng pin missile, Ginko tính cách của hắn giống như chính là không chút khách khí. Mỗi lần đều là vượt lên trước phát động công kích. Lần này cũng không ngoại lệ. Đang nghe chỉ lệnh về sau, Pineco nhanh chóng run run thân thể. Sau đó từng mai tản ra ánh sáng màu trắng pin missile. Thật nhanh từ Pineco trên thân bay ra. Hướng phía Green bay đi. Đã sớm biết người sẽ phát động công kích. Green, dùng Miss. Sớm có đề phòng Delier. Tại Ginko hạ đạt chỉ lệnh trong nháy mắt. Liền đã đối Green lớn tiếng hô. Ô, mà nghe được chỉ lệnh Green. Nhanh chóng hé miệng phụt lên ra một cỗ nồng đậm màu trắng hơi nước. Cơ hồ là trong chớp mắt. Cũng đã đem gần nửa sân bãi bao phủ trong đó. Quả, bởi vì đã mất đi mục tiêu công kích. Pineco pin missile cũng không biết nên bắn về phía địa phương nào. Cuối cùng toàn bộ xông vào trong sương mù trắng. Sau đó liền không có động tĩnh. Cái này khiến Pineco rất là nổi nóng. Từng tầng thật dày khôi giáp phía trên. Hiện ra một cái phẫn nộ giếng chữ tiêu ký. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm trong sương mù trắng. Đoán chừng nếu không có Ginko tại. Cái này Pineco sớm xông vào trong sương mù trắng. Để mọi người nghe một cái vang lên. Tỉnh táo một điểm Pineco. Đã nhìn không thấy địch nhân. Vậy chúng ta trước hết dùng Iron Defense. Gia tăng một chút lực phòng ngự. Phát giác được Pineco cảm xúc có chút không ổn định. Ginko lập tức thấp giọng hô. Quả. Đang nghe chỉ lệnh về sau. Pineco quay đầu về Ginko nhẹ gật đầu. Sau đó nguyên bản liền rất cứng rắn thân thể. Bắt đầu hiện ra kim loại sắc quang hoa. Cường hãn năng lực phòng ngự lần nữa đạt được tăng lên. Phát động phản kích Green. Dùng lại lần nữa Confuse. Lúc này Delia ánh mắt đồng dạng bị ngăn cản càn. Không biết đối diện Ginko cùng hắn Pineco đến cùng đang làm những gì. Nhưng là cũng không quan trọng. Green thấy được là được rồi. Thế là Delia cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp để Green phát động tiến công. Confuse hiệu quả vừa rồi Delia cũng nhìn thấy. Lần này liền để Green lại một lần nữa dùng ra. Hy vọng có thể lấy được đồng dạng nổi bật hiệu quả. Ô tương đương mà đang nghe chỉ lệnh về sau. Green trong miệng phát ra một tiếng khẽ kêu. Ngay sau đó hai đạo màu tím đen Confuse lao nhanh ra xương trắng. Hướng phía Pineco vọt tới. Đỡ được Pineco. Dùng Protect. Nhưng ngay tại Confuse sắp công kích đến Pineco thời điểm. Ginko chỉ lệnh cũng truyền ra. Quả. Mà theo Ginko một tiếng chỉ lệnh hạ đạt. Pineco trên thân cấp tốc hiện ra một vòng màu lam nhạt lồng ánh sáng. Bọc lại Pineco toàn thân. Đem Green Confuse toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Phát hiện vị trí. Pineco. Dùng pin missile. Mà bởi vì Green phát động công kích. Lúc này vị trí cũng đã bại lộ. Hiện tại đối chiến sân bãi. Là một chỗ rất phổ thông bãi cỏ sân bãi. Bởi vì không có nước. Cho nên Green tốc độ di chuyển sẽ không nhanh. Thế là Ginko nắm lấy cơ hội. Nhanh chóng để Pineco sử dụng pin missile phản kích. Quả. Pineco lần nữa run run thân thể. Từng mai pin missile kéo lấy thật dài màu trắng cái đuôi xông vào trong sương mù trắng. Sau đó chính là từng tiếng trầm đục. Ngay sau đó chính là Green tiếng gào đau đớn. Hiển nhiên là đã đánh trúng mục tiêu. Green, ghê tởm, thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đúng rồi, Green, dùng sinh, nghe được Green tiếng kêu Delia. Trong lòng rất là lo lắng, nhưng là không biết trong sương mù trắng tình huống cụ thể. Không tốt làm ra phán đoán, ngay tại Delia buồn rầu vạn phần thời điểm, đột nhiên một đạo linh quang xuất hiện tại Delia trong óc. Sau đó Delia nở nụ cười đối trong sương mù khói trắng hô. Ô tương đương ô ô ô ô ô tương đương ô ô tương đương ô tương đương ô ô ô ô tương đương. Trong sương mù khói trắng Green tựa hồ là nghe được Delia chỉ lệnh. Ngay sau đó một trận duyên dáng tiếng ca từ trong sương mù khói trắng truyền đến. Không linh tiếng ca truyền rất xa. để nghe được tiếng ca người hoặc Pokemon, cảm nhận được một cỗ tịnh hóa sức mạnh của tâm linh. Cái này, Pineco, đừng nghe a, sẽ ngủ. Đột nhiên nghe được tiếng ca Ginko, hơi có chút hoảng hốt, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, vội vàng vươn tay che lỗ tai, sau đó lớn tiếng đối Pineco hô, mà Ginko trước người Pineco, lúc này đã có chút buồn ngủ, đang nghe được Ginko tiếng kêu về sau, cứng ngắc chuyển qua nửa người, mở mắt nhìn thoáng qua Ginko ngăn chặn lỗ tai hai cánh tay. Sau đó trong ánh mắt hiện lên một tia ánh mắt khinh bỉ. Ngay sau đó hai mắt nhắm lại, ngã đầu liền ngủ thiếp đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.